Mương, Đinh, chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 70 vạn XP. Thật quá thoải mái, Lâm Phàm chìm sâu vào mặt đất, phun một ngụm máu tươi, một quyền này còn mạnh hơn ban nãy. Lại đến, Lâm Phàm lắc lắc đầu, lại nuốt một vốc đan dược. Grau, hung thú hình người triệt để nổi giận, nhân loại nhỏ yếu trước mắt là đang khiêu khích uy nghiêm của nó. Ô không ô, mời đọc thêm, Cổ Tiên Hiệp Hoàng Đình tác giả thân vẫn chỉ tiêm, đồng tác giả kiếm trùng, huyền môn phong thần, nhân đạo kỳ nguyên, bạch cốt đạo cung. Cách chương.